lúc này Bảo Nhi phát hiện Tôn Cẩm Yến chưa xuất hiện. À, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.